Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 54, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhân viên bàn tán thêm một lúc, sau đó dường như có vấn đề khác, bọn họ nhanh chóng rời đi. Ứng Trầm Lâm cũng không gọi mấy người đó lại. Anh cúi đầu nhìn quang não. Cách khoảng một lúc nữa đấu giá mới bắt đầu. Chuyện linh kiện của Kit đều do anh và Thẩm Tinh Đường phụ trách. Những linh kiện không đạt đến tiêu chuẩn của anh sẽ ưu tiên đưa cho Kiến Hành. Một phần sẽ được bán trên Tinh Võng. Thẩm Tinh Đường không hơi đâu lại đi gửi linh kiện đến một nơi nhiều phiền toái như phòng đấu giá được. Nếu vậy linh kiện được đưa thêm vào kia là của ai? Linh kiện tự nâng cấp, có nghĩa là chúng có thể tái định hình dựa trên hình dạng ban đầu của linh kiện. Điều mà Ứng Trầm Lâm ban đầu làm là nâng cấp các linh kiện cấp A. Hơn nữa, khi anh nâng cấp linh kiện cấp A đều chỉ sử dụng các linh kiện cũ nán hình lại. Giá trị cao nhất sẽ không vượt quá 200k. Loại linh kiện này có thể được đưa vào các cuộc đấu giá thông thường, nhưng sẽ không phù hợp cho phiên đấu giá số 8 chỉ diễn ra vài năm một lần. Nói cách khác, phòng đấu giá đã quyết định thêm vào, chứng tỏ nó đã vượt qua sự kiểm tra và được coi là đủ tiêu chuẩn. Ứng Trầm Lâm đang suy tư, bỗng nhớ ra một điều. Đúng lúc này, quang não đột nhiên sáng lên, trên màn hình hiện lên tên Thẩm Tinh Đường. Mấy đứa đi đến phòng đấu giá sao không nói trước với chị một tiếng? Thẩm Tinh Đường thông qua Hoắc Diễm mới biết được bốn đứa này đã đi cùng với nhau rồi. Cảm thấy nhức cả đầu. Chị đang ở cổng phòng đấu giá đây rồi. Mấy đứa ở phòng nào nói nghe coi. Ứng Trầm Lâm nghe vậy liền nói. Chị Đường, có thể giúp em chuyện này được không? Thẩm Tinh Đường, có vật liệu nào muốn lấy hả? Đợi chút chị qua liền. Không phải, Ứng Trầm Lâm cất vật liệu ban đầu muốn trao đổi vào thiết bị lưu trữ rồi lấy ra một cái khác. Em có đồ vật muốn đổi. Với cả chị giúp em xác nhận một người. Trong hậu trường phòng đấu giá hạng A Thiên Lang Tinh, một số quản lý cấp cao đang tập trung lại một chỗ, đang thảo luận về việc bổ sung các vật phẩm đấu giá vào phút chót. Phòng đấu giá có quyền điều chỉnh các vật phẩm trước khi cuộc đấu giá bắt đầu. Tất cả các món đồ trưng bày đã được quyết định xong. Nhưng không ngờ đúng lúc này có quản lý cấp cao đã quyết định bổ sung thêm vào một món đồ mới. Ngay trước khi cuộc đấu giá bắt đầu lại muốn đưa thêm vào, khẳng định đây là một vật phẩm vô cùng quan trọng. Nhân viên phụ trách quản lý vật phẩm đấu giá vội vàng chạy đến xem thì mới biết đó là một linh kiện cấp S trên thị trường. Linh kiện cấp S cực kỳ khan hiếm. Sản lượng các linh kiện các công ty sản xuất ra mỗi năm đều rất hạn chế. Bởi vì để chế tạo ra nó rất tiêu tốn thời gian, nhân lực và vật lực. Hơn nữa, chỉ có các cơ giáp sư chuyên nghiệp mới có đủ khả năng mua linh kiện cấp S. Phần lớn các linh kiện cấp S đều được các căn cứ cơ giáp đặt hàng trước. Mỗi năm cũng chỉ có mấy cái được tuần ra thị trường. Vậy mà hiện giờ lại có người mang linh kiện cấp S đến đây để kiểm tra. Đã có kết quả kiểm tra chứ? Có rồi, là linh kiện cấp S, độ chính xác còn cao hơn 2. So với các linh kiện trước đây trên thị trường, là duyên thật sao? Chắc là đúng rồi, nghe nói lúc vào hội trường cũng dùng tên duyên mà. Hơn nữa người đó còn nói đây là linh kiện có thể tự nâng cấp. Cậu nghĩ xem, hiện tại trên Tinh Võng người có thể làm ra linh kiện tự nâng cấp còn là ai được nữa? Duyên, nhà thiết kế linh kiện cực kỳ bí ẩn, được biết đến có quan hệ mật thiết nhất với căn cứ Kit. Ngoại trừ cái này ra thì chẳng còn bất kỳ thông tin nào khác. Trên mạng có rất nhiều đồn đoán về người này. Suy cho cùng, cũng là người có thể lập tức nâng độ chính xác và độ bền của các linh kiện cấp A lên một tầm cao mới. Một bộ phận người trong nghề đã bắt đầu gọi những linh kiện của Duyên là linh kiện nâng cấp. Hiện giờ có tin đồn rằng, sau khi công ty Kiến Hành hợp tác với Kit chuyển giao kỹ thuật, thì các nghiên cứu linh kiện đã có những bước tiến vượt bậc. khả năng các cơ giáp cấp A mới sẽ được ra mắt thị trường trong năm tới. Về ID gen này, hiện giờ chỉ xuất hiện duy nhất trên shop online bán linh kiện của Kit dưới danh nghĩa chủ sở hữu và mã nhận dạng kỹ thuật sản phẩm của công ty Kiến Hành, ngoài ra chẳng thấy ở đâu nữa. Tuy nhiên, trong các cuộc đấu giá, có rất nhiều cơ giáp sư hoặc nhà thiết kế ẩn danh. Cũng bởi vậy mọi người sẽ chỉ tập trung vào giá trị của vật phẩm chứ không bao giờ đi sâu tìm hiểu danh tính của người sưu tầm hoặc cơ giáp sư cung cấp vật phẩm. Cho nên khi có người tên Gen đến thì nhân viên tiếp đón cũng phải cho vào bất kể người này là thật hay là giả danh. Các nhân viên mới đầu còn nghi ngờ, cho đến khi thiết bị kiểm tra trong phòng đấu giá đã xác định được độ chính xác và độ bền cụ thể. Chính là linh kiện cấp S, có độ chính xác đạt tới 82, với độ chính xác và độ bền cao hơn so với thị trường. Lại ở Thiên Lang Tinh, vậy thì danh tính của người này gần như đã được xác nhận. Người phụ trách phòng đấu giá nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Cố gắng đưa vật phẩm vào đi. Hôm nay có rất nhiều cơ giáp sư đến đây. Cũng có đại diện của một số căn cứ cơ giáp nữa. Bọn họ sẽ không muốn bỏ lỡ một linh kiện cấp S đâu. Đừng để nó xuất hiện quá muộn. Đẩy lên càng sớm càng tốt. Trong căn phòng bận rộn, các quản lý đang thực hiện những điều chỉnh cuối cùng. Lúc này ngoài cửa có tiếng nhắc nhở. Người phụ trách sốt ruột nói. Việc gì đấy? Hiện giờ tôi đang bận lắm. Chuyện khác để sau hắng nói. Nhân viên gõ cửa bước vào. Ngập ngừng nói. Tổng giám đốc. Bên ngoài lại có người gửi linh kiện đến bán đấu giá. Người phụ trách, vật phẩm gì nữa? Hôm nay phun chỗ rồi. Độ chính xác thấp hơn thì để lại đi. Nhân viên công tác do dự nói. Nhưng người đến là bà chủ Kit Thẩm Tinh Đường. Nói là muốn đấu giá một linh kiện của Duen. Cái gì cơ? Người phụ trách chợt sửng sốt. Bà chủ Kit Thẩm Tinh Đường, nghe vậy. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn về phía vật phẩm đang đặt trên mặt bàn chuẩn bị đưa ra đấu giá. Nhưng chẳng phải Duen đã tự đến đây rồi sao? Trong phòng, Quý Thanh Phong nhìn thời gian rồi lại nhìn ra phía cửa. Thắc mắc, Trầm Lâm đi đâu mà lâu thế? Có khi nào lạc đường rồi không? Không đâu, chẳng phải Trầm Lâm đã đến đây mấy lần rồi còn gì? Nơi trao đổi vơ liệu hình như cũng nằm trên đường chúng ta đến đây. Lâm Nghiêu nhìn tấm màn che trước mặt vẫn chưa được kéo lên. Kỳ lạ thật, hội đấu giá đã chậm mất 5 phút rồi. Quý Thanh Phong đang định gửi tin nhắn cho Ứng Trầm Lâm thì cửa phòng riêng đột nhiên mở ra. Ứng Trầm Lâm bước vào. Ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía anh. Lâm Nghiêu còn chưa kịp hỏi thì tấm màn che sau lưng đã được kéo lên. Toàn bộ phòng đấu giá bừng sáng, ánh sáng rực rỡ muôn màu dần dần tập trung lại ở vị trí trung tâm. Không gian chung quanh dần trở nên tối lại, cuối cùng, mọi ánh sáng đều chiếu vào bục sân khấu ngay chính giữa. Ở giữa sân khấu, đấu giá viên mặc vest và đi giày da bước lên bục. Sàn đấu giá đã hoàn toàn sáng đèn, cuộc đấu giá số 8 đã bắt đầu. Thưa quý vị, cảm ơn vì sự kiên nhẫn chờ đợi của mọi người. Trong mỗi phòng riêng, khi giọng nói của đấu giá viên vang lên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bàn đấu giá. Trên bàn đấu giá, vật phẩm đầu tiên đã được đặt lên. Khi thấy giá khởi điểm là 500.000, hai vị Kit đang muốn nhặt của hời liền rút lui. Quý Thanh Phong, sao giá khởi điểm lại cao thế? Lâm Nghiêu, để tôi tra xem có vật phẩm nào giá thấp hơn không. Ứng Trầm Lâm nhìn bọn họ lật tới lật lui, nói, em vừa mới đổi được ít đồ, chắc đủ tiền nói, mọi người muốn lấy đồ nào? Bọn anh chỉ muốn lấy mấy thứ vừa rẻ vừa tốt thôi. Thích hợp thì lấy, còn không thì bỏ qua. Quý Thanh Phong nhìn về phía Du Tố, nói, chẳng phải em với anh Du có thứ muốn mua sao? Đến lúc đó không đủ bọn anh sẽ góp thêm vào. Lâm Nghiêu cũng gật đầu. Đúng vậy, chị Đường nói anh Du đến chỗ mình thi đấu cũng chính là vì dị năng tinh mà. Du Tố nghe đến đây, không chịu được phải sửa lại. Mấy người muốn lấy gì thì cứ lấy đi. Tôi có tiền. Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu nhìn cậu ta một cái, bày ra vẻ mặt như kiều. Biết mà, anh ơi, không có tiền cũng không phải chuyện mất mặt gì đâu. Cậu không hiểu, đây là vấn đề liên quan đến sự kiêu ngạo của đàn ông. Đề áo, Du Tố, cậu kiêu ngạo đến thế à? Du Tố chẳng thèm phân bua với bọn họ nữa. Mấy cái vật phẩm đấu giá bên ngoài chẳng khiến cậu ta hứng thú. Liền lật dở danh sách, bỗng phát hiện thứ tự của danh sách ở nửa sau đã thay đổi. Ánh mắt thoáng dừng lại ở một món đồ chưa từng thấy trước đó. Ứng Trầm Lâm đang cúi đầu xem tài liệu, chợt cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh, ngẩng đầu lên thì thấy Du Tố đang nhìn mình. Du Tố nói, chẳng phải cậu đi trao đổi vật liệu sao? Ứng Trầm Lâm vừa định lên tiếng, thì thấy màn hình ảo trước mặt Du Tố. Liền trả lời, tôi đã đi đổi một linh kiện sử dụng vật liệu của Bách Tuế Lan. Quý Thanh Phong nghe đến đó, kinh ngạc nói, Bách Tuế Lan, vật liệu cấp S đấy sao? Ứng Trầm Lâm gật đầu, vâng, em đã sử dụng những mảnh vụn còn sót lại để tạo ra một linh kiện cấp S, Quý Thanh Phong, Lâm Nghiêu. Trong danh mục đấu giá đã thêm một linh kiện cấp S. Không có bất cứ thông tin cụ thể chi tiết nào về linh kiện. Chỉ có tên của nhà thiết kế, Gen, được viết lên, Du Tố khẽ nhíu mày. Cho nên vừa rồi cậu đã đi đổi linh kiện. Hơi nhiều đồ vật muốn mua. Ứng Trầm Lâm nghiêm túc nói. Lúc đầu chỉ định mua một thứ thôi. Nhưng khi đến đây lại có nhiều thứ tôi cũng muốn mua nữa. Mà tiền thì lại không đủ. Đúng lúc chị Đường đang ở đây. Nên đã nhờ chị ấy giúp đỡ. Đấu giá vẫn đang được tiến hành. Giọng nói bán đấu giá viên tràn đầy hưng phấn báo giá liên tục không ngừng. Ở phòng phía đông, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Không hề để ý đến cuộc đấu giá. Trong đó, người mặc áo xám mở miệng nói. Đường xá xa xôi chạy đến Thiên Lang Tinh. Ngài cũng chịu khó quá. Đừng quên tuần sau chúng ta còn phải thi đấu đấy. Thự Quang chỉ là cái tinh hệ thi đấu đội sổ thì cũng thôi. Còn lặn lội đến đây chỉ vì dị năng tinh. Giám đốc bên đó sắp gọi cháy máy tôi rồi. Người đàn ông còn lại nhìn vào danh sách vật phẩm. Dù sao Thiên Lang Tinh cũng được coi là cố hương của tôi. Vì một viên dị năng tinh cấp S thuộc tính tấn công cũng coi như xứng đáng. Nói không chừng đây chỉ là chiêu bài do phòng đấu giá tạo ra mà thôi. Mấy năm nay gần đây, không ít nhà đấu giá đã tổ chức các buổi đấu giá nhằm làm tăng bốc tính công kích hay cường hóa lên. Người này nói tiếp, tôi nghe bảo từ sau trận đấu của A lần đó, ngài đã theo dõi các trận đấu của nhiều tinh hệ khác. Gần đây thì là vòng thăng hạng của Thự Quang tinh hệ. Không phải ngài đang nghi rằng chiến đội đã đánh bại A là Thự Quang tinh hệ chứ? Người đàn ông vẻ mặt thờ ơ. Là Thự Quang tinh hệ. Người áo xám sửng sốt. Sao có thể là cái tinh hệ đội sổ này được? Người đàn ông. Vũ khí mà đội đó sử dụng rất giống với vũ khí của chiến đội Kít Thiên Lang Tinh. Thự Quang tinh hệ. Người áo xám nói. Tỷ lệ trùng lặp của vũ khí chiến trường ảo cao như vậy. Không thiếu chiến đội cũng sử dụng những vũ khí đó. Hơn nữa. Sao ngài có thể chắc chắn rằng đó là vũ khí mà đội đó sử dụng? Người đàn ông mỉm cười. Vũ khí có thể tương đồng, nhưng thói quen thao tác sẽ không thay đổi. Chiến đội đó chính là Kít, người áo xám, khi đó đánh bại A chắc chỉ là trùng hợp thôi. Không phải ngài nói với tôi rằng đến đây để tìm Gen sao? Ngài định tìm như thế nào? Người đàn ông hơi nheo mắt lại. Ánh mắt nhìn về địa điểm đấu giá. Đúng thế, tôi đang rất muốn biết vì sao một nhà thiết kế có khả năng tạo ra vũ khí với độ tương thích cao đến vậy lại lựa chọn ở một nơi yếu kém thế này. Tìm người thì đơn giản. Nếu hắn vẫn luôn trốn ở sau lưng Kít, vậy thì tìm cách dụ ra là được. Đừng quên, người này cũng đang ở Thiên Lang Tinh. Người áo xám khó hiểu. Sau đó thì sao? Chuyện này có liên quan gì đến việc ngài đang làm? giọng điệu của người đàn ông nhàn nhạt. Bọn họ giấu giếm nhà thiết kế kỹ như vậy, nếu gặp được người mạo danh, cậu cảm thấy tên đó có ngồi yên được không? Trốn ở sau lưng Kít ư? Hắn có biện pháp lôi được người ra. Phòng nghỉ nhà đấu giá, một người đang bọc kín mít ngồi trong phòng. Màn hình ảo trước mặt đang phát sóng trực tiếp buổi đấu giá. Ánh mắt cậu ta đang dán chặt vào vật phẩm trong đó. Thiết bị thay đổi giọng nói ở trong tay dường như đã dẫm mồ hôi. TN há tin vào từng món đồ được đưa lên rồi thỉnh thoảng nhìn xuống thứ tự các vật phẩm. Rất nhanh đã đến lượt cậu ta, nhưng dù vậy vẫn cảm thấy rất bất an. Nhưng trong thời gian ngắn nhất có thể kiếm được tiền cũng chỉ có cách đi đấu giá thôi. Khi hội đấu giá số 8 sắp diễn ra, cậu ta cũng đã đi tìm hiểu thì nhạy thấy những món đồ của những người không rõ danh tính như cậu ta đều phải được chọn lọc rồi mới được đem đi đấu giá, rất có khả năng sẽ bị đẩy lùi đến hội đấu giá lần sau. Cốc Tiểu Thiên đang cần tiền gấp, ông nội vì bệnh nặng mà phải nhập viện. Cậu ta đã không còn đủ tiền tiết kiệm để trả chi phí chữa bệnh. Nếu không phải bất đắc dĩ, cậu cũng không muốn cầm linh kiện mà ông nội còn đang làm dở mang đi đấu giá đâu. Nhưng linh kiện này lại là đồ vật đáng giá nhất trong nhà. Số tiền kiếm được ít ỏi từ việc bán linh kiện đều bị người cha tồi tệ đốt hết vào cờ bạc rồi. Cuối cùng trốn nợ bỏ đi biệt tích. Thành ra mọi nợ nần đều đổ hết lên đầu hai ông cháu. Nếu không phải vì trả nợ, ông nội cũng sẽ không mạo hiểm điều khiển cơ giáp đi khu ô nhiễm, dẫn đến bị thương nặng ở trong đó, còn bị nhiễm trùng nữa. Cậu mang linh kiện đến các đại lý buôn bán linh kiện nhưng không một cửa hàng nào đủ khả năng chi trả mức giá cao cho một linh kiện cấp S. Một số người lại cố tình muốn ép giá khiến cậu mất rất nhiều thời gian. Rơi vào đường cùng, Cốc Tiểu Thiên cân nhắc dùng thân phận của một nhà thiết kế khác để tham gia cuộc đấu giá. Rồi lại nghĩ cách, kết quả là cậu gặp được một người tự nhận là bạn của ông nội mình. Người đó nói với cậu linh kiện cấp S rất khó bán. Hầu hết các cơ giáp sư sẽ không trả giá cao cho những linh kiện vượt cấp đâu. Bởi vì họ không thể tận dụng hết được. Mà các căn cứ cơ giáp League hiện tại đều đang trong giai đoạn thi đấu. Để sử dụng linh kiện cấp S thì cơ giáp ít nhất cũng đến là cấp A. Thi đấu trở lên, ngay cả khi họ muốn mua, rất khó để bán và kiếm được tiền nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn được. Cách nhanh nhất chính là thông qua đấu giá. Hơn nữa có thể lấy được giá cao, chỉ cần đồ vật có thể lọt vào danh sách đấu giá lần này. Một khi bán đi thành công, phòng đấu giá sẽ chi trả số tinh tệ tương ứng. Chỉ cần một ngày là xong, người đàn ông nói sẽ chỉ dẫn cho cậu, mang linh kiện cấp S đến phòng đấu giá. Chỉ cần nói cậu chính là Gen, nhất định sẽ có người cho cậu vào. Cốc Tiểu Thiên làm theo và đã vào được thật. Hơn nữa những người này kiểm tra xong linh kiện cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ bảo là sẽ sắp xếp đấu giá linh kiện của cậu. Mấy ngày nay trùng hợp đang là hội đấu giá số 8 ở Thiên Lang Tinh. Nghe nói ngày đầu tiên sẽ có rất nhiều cơ giáp sư đến. Cả tinh vực số 1 và cả các tinh vực khác cũng có. Linh kiện cấp S chắc chắn sẽ bán được. Chỉ cần buổi đấu giá tối nay kết thúc, cậu có thể đến phòng đấu giá để đổi lấy số tiền tương ứng. Chữa bệnh cho ông nội và trả được hết nợ. Sau khi nghe đấu giá viên đã nhắc đến linh kiện cấp S, vẻ mặt của cậu lập tức trở nên nghiêm túc. Nhưng giây tiếp theo đã lập tức sững sờ. Đúng lúc đó, giọng nói của đấu giá viên vang lên. Tiếp theo là vật phẩm thứ 10 của chúng ta. Phối kiện vòng tiếp nối vũ khí. Bên trong phòng đấu giá, khi tên linh kiện cấp S được sướng lên, khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày của người đàn ông lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngồi thẳng dậy, đây không phải là linh kiện của Cốc Tiểu Thiên. Người áo xám nói, nhưng trong danh sách đấu giá hôm nay chỉ có một linh kiện cấp S. Cốc Tiểu Thiên không phải đã vào phòng đấu giá rồi sao? Trên mặt người đàn ông có chút kinh ngạc, trong giọng nói cũng có chút hưng phấn. Còn có thể là ai nữa? người duy nhất có thể khiến phòng đấu giá nhất thời thay đổi kế hoạch. Thay thế được linh kiện của Cốc Tiểu Thiên cũng chỉ có Doan mà thôi. Hắn cho rằng sẽ phải đợi cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc. Lợi dụng truyền thông dư luận tin tức để thăm dò tung tích Doan. Nhưng không ngờ rằng Doan đang có mặt ở đây rồi. Người đàn ông nói, đi hỏi xem vật đấu giá là ẩn danh hay là tên thật. Người áo xám nghe vậy lập tức đi ra ngoài. Tôi đi hỏi một chút. Trong hội trường, sau khi đấu giá viên nói xong, sự chú ý của nhiều người đều đổ dồn về phía sân khấu. Nơi đang đặt linh kiện, một số người cảm thấy hơi lại liền lật dở để xem danh sách thứ tự. Cái linh kiện này, trông không giống mấy nhỉ. Bề ngoài có vẻ đã thay đổi một chút thì phải. Hơi khác so với linh kiện tiếp nối cấp A tôi thường thấy. Hình như là linh kiện cho vũ khí loại tấn công. Loại tấn công, chẳng trách, vòng tiếp nối vũ khí là loại linh kiện chuyên dụng cho vũ khí rất phổ biến. Thường được sử dụng để kết nối vũ khí và thân máy. Trong đó, dựa theo từng loại vũ khí, linh kiện vòng tiếp nối kiểu tấn công khó chế tạo nhất trong số tất cả các bộ phận của vũ cây S. Tuy loại linh kiện này được bán trên thị trường, nhưng nếu được đưa ra đấu giá đã cho thấy linh kiện này khả năng có độ chính xác và độ bền rất cao. Đấu giá viên lại bắt đầu ca một trên thích hát. Em mơ muốn của mọi người. Vòng tiếp nối vũ khí. Đây là một loại linh kiện dành cho vũ khí tấn công. Nhưng độ chính xác và độ bền của nó cao hơn 5. So với tiêu chuẩn được ghi nhận, người thiết kế linh kiện này chính là nhà Doan, nhà thiết kế đầy bí ẩn đang rất nổi tiếng trên tinh võng. Vật liệu sử dụng chính là cấp S, độ bền 93. Tỷ suất chuyển hóa chính xác 85. Giá khởi điểm 800.000, 85, cấp S, sao lại có thể? Vẫn đang chăm chú quan sát, người đàn ông khẽ biến sắc. Cấp S, độ chính xác 85. Loại hình tấn công, trong hội trường, ngay khi đấu giá viên công khai thông số cụ thể của linh kiện vũ khí cấp S, các cơ giáp sư liền bắt đầu ra giá. Vòng tiếp nối vũ khí là một trong những linh kiện được sử dụng phổ biến nhất cho vũ khí tấn công. Dùng vật liệu cấp S thì chỉ có thể lắp ráp ở các cơ giáp A, thi đấu và trở lên. Này đối với một bộ phận cơ giáp sư cấp A mà nói thì linh kiện này vô dụng. Một số người ban đầu chỉ tính ngồi xem thôi, nhưng khi nghe đấu giá viên nói đến độ bền và tỷ suất chuyển hóa chính xác. Đây chính là linh kiện cấp S với độ chính xác 85, vật liệu cấp S khó tìm. Cùng khả năng chịu lỗi thấp, dẫn tới số lượng linh kiện cấp S xuất xưởng xuất không hề cao. Một số linh kiện cấp S trên thị trường cũng chỉ có độ chính xác trên dưới 75. Thôi, nếu xuất sắc đạt tới 80, hầu như đã bị các căn cứ lớn lấy mất rồi, nên chúng rất hiếm và đắt đỏ. Nhưng hiện tại, ở phòng đấu giá lại xuất hiện một linh kiện vũ khí có tỷ suất chuyển hóa chính xác lên đến 85. Chính là chưa từng có từ trước đến nay. Mặc kệ linh kiện này có thể sử dụng được hay không. Với tỷ lệ cạnh tranh khá thấp trong hội đấu giá lần này. Nếu giành được nó rồi bán lại cho các căn cứ cơ giáp lớn khẳng định có thể bán được với giá cao ngất ngường. Quả nhiên là Doan. Tôi tưởng người ấy chỉ có thể chế tạo được các linh kiện cấp A thôi. Không ngờ cấp S cũng có thể làm được. Là Doan thật sao? Tôi không thấy mã nhận dạng của Doan trên chứng nhận giám định của linh kiện đó. Loại đấu giá này bình thường không có số nhận dạng đâu. Mặc kệ có phải Doan hay không. Tận 85, đấy. 900.000, 1 triệu, 1.500.000. Người đàn ông trong phòng riêng khẽ cau mày khi mọi người đang tranh nhau báo giá. Độ chính xác của linh kiện này quá đặc biệt, khiến hắn cũng phải bắt đầu giơ bảng. Đấu giá viên chú ý tới ánh sáng từ một căn phòng phía xa. Đôi mắt hơi sáng lên. Số 1468, 3 triệu. Có ai báo giá nữa không ạ? Lúc này, cửa phòng mở ra, sau khi hỏi thăm tin tức từ nhân viên. Người áo xám vẻ mặt nghiêm túc nói, Linh kiện vũ khí bán đấu giá là tên thật. Khi người đàn ông dừng lại, trong mắt hiện lên bất ngờ. Là tên thật của Duen. Người áo xám nói, không phải, là bà chủ Kít Tinh Đường. Cô ta dùng tên thật để bán linh kiện, nhưng dưới danh nghĩa Duen. Bên kia, trong phòng nghỉ, Cốc Tiểu Thiên đứng bật dậy, ngỡ ngàng nhìn phiên đấu giá trên màn hình. Hoảng loạn trong lòng dần dâng lên. Đây không phải linh kiện của cậu. Linh kiện của cậu đi đâu rồi? Với cả, tại sao người bán đấu giá linh kiện này lại là Duen? Người kia rõ ràng nói Duen chưa từng lộ diện và cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Cho nên cậu mới dám mạo danh người khác. Cốc Tiểu Thiên bắt đầu sợ hãi, hoảng sợ đi về phía cửa, định đi tìm được người ở phòng đấu giá để lấy lại linh kiện. Còn chưa kịp mở, thì cánh cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra. Một nhân viên phòng đấu giá bước vào. Xin chào tiên sinh, vì lý do sắp xếp lịch trình, nên chúng tôi đã hoãn cuộc đấu giá của ngài và chuyển sang buổi tối ngày mai. Buổi tối ngày mai, nỗi lo sợ vô hình đã tăng cao. Cốc Tiểu Thiên không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Chỉ biết đứng nhìn nhân viên đang ở trước mặt công tác. Ngày càng sợ hãi, cậu đã giả danh Duen để bước vào phòng đấu giá. Trên sàn đấu giá lại xuất hiện linh kiện của Duen, đồng nghĩa với việc phòng đấu giá đã biết chuyện này. Cốc Tiểu Thiên nắm chặt thiết bị biến giọng, giọng nói có chút run rẩy. Tôi không đấu giá nữa, mấy người trả lại linh kiện cho tôi đi. Nhân viên hiện ra vẻ khó xử, nếu lấy lại vật phẩm, chúng tôi sẽ phải thu phí hoàn trả. Cốc Tiểu Thiên lăng nhiên, tôi không muốn đấu giá nữa. Mà vẫn phải mất tiền sao? Sớm biết như vậy, cậu đã chẳng nghe người kia. Bán linh kiện cho thương nhân là xong. Tuy giá thấp, nhưng vẫn kiếm được tiền. Nhân viên thành thật trả lời. Đúng vậy tiên sinh, phòng nghỉ rất yên tĩnh. Đấu giá viên trên màn hình ảo vẫn đang liên tục báo giá khiến Cốc Tiểu Thiên càng thêm hoảng sợ. Cốc Tiểu Thiên không có tiền, cũng không biết mục đích của phòng đấu giá. Vừa hoảng loạn vừa bất lực nói, tôi không đấu giá, nhưng có thể bán linh kiện cho phòng đấu giá các anh được không? Hiện giờ tôi đang rất cần tiền. Còn một việc nữa, bà chủ Kít Thẩm Tinh Đường đã ủy thác chúng tôi chuyển lời nhắn. Nếu ngài bày tỏ ý định rút khỏi cuộc đấu giá, nhân viên nói tiếp, ngài ấy sẵn sàng mua linh kiện này của ngài dưới danh nghĩa căn cứ Kít. Miễn là ngài đồng ý gặp mặt. Cách chương.